Nữ phụ pháo hôi và nam chính thành đôi rồi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 trên bàn lão phu nhân cố ý kéo ta ngồi bên cạnh, còn không ngừng gấp thức ăn cho ta. Ôi, bỗng nhiên, bà quay sang hỏi Tiêu Nhược Cảnh. Tiểu Cảnh, con định khi nào đến nhà Khanh Khanh hạ xính lễ đây? Người nhà của Khanh Khanh đã biết chuyện này chưa? Thoạt nhìn, lão phu nhân vô cùng khỏe mạnh, chẳng có chút nào giống như lời Tiêu Nhược Cảnh nói, bệnh nặng liệt giường. Nụ cười của Tiêu Nhược Cảnh bỗng cứng đờ. Chuyện này, tổ mẫu, không cần gấp gáp. Lão phu nhân buông đũa xuống, trừng mắt nhìn hắn. Sao lại không gấp? Đại phu đã nói rồi, lão thân chẳng còn sống được mấy tháng nữa. Chỉ mong trước khi nhắm mắt, có thể nhìn thấy hai đứa định thân. Tiêu Nhược Cảnh luống cuống, vội vàng quay sang cầu cứu ta. Chỉ tiếc, ta lực bất tòng tâm. Muội tổ mẫu, ngồi đối diện ta, Phó Chỉ Xuyên khẽ cười. Ánh mắt chợt xoẹt qua ta một cái, sau đó mới hướng về lão phu nhân, chậm rãi nói. Hôn sự của biểu đệ không vội, nhưng bệnh tình của người mới là điều quan trọng nhất lúc này. Lần này trở về, cháu đã đặc biệt mời Lưu Thái Y từ kinh thành đến, để ông ấy bắt mạch cho ngoại tổ mẫu. Lời vừa dứt, lão phu nhân giật mình, liên tục xua tay từ chối. Chỉ là bệnh vặt mà thôi, không cần làm phiền Thái Y, nhưng Phó Chỉ Xuyên chỉ khẽ nâng tay. Lập tức có thuộc hạ đưa Lưu Thái Y vào. Thân thể của ngoại tổ mẫu, sao có thể nói là phiền toái. Nửa nén hương sau, Lưu Thái Y xách theo hòm thuốc tiến vào. Lão phu nhân không còn cách nào khác, đành căng thẳng vươn tay ra để bắt mạch. Chỉ chốc lát, Lưu Thái Y chắp tay bẩm báo. Thân thể lão phu nhân rất tốt, chỉ là hỏa khí hơi vượng, có lẽ do gần đây dùng quá nhiều đồ bổ dưỡng. Tiêu Nhược Cảnh gấp gáp truy hỏi. Nhưng đại phu từng nói, tổ mẫu của ta chẳng còn sống được bao lâu nữa, có đúng không? Lưu Thái Y lắc đầu, nghiêm giọng đáp, lời vô căn cứ, 20 thì ra, lão phu nhân thực sự giả bệnh. Ta ngẩng đầu liếc nhìn Phó Chỉ Xuyên, chỉ thấy hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt chẳng chút kiêng dè mà chăm chú dõi theo ta. Ta không nhịn được, hung hăng chừng hắn một cái, hắn còn mặt mũi mà cười sao, đến tận bây giờ, chân ta vẫn còn đau đây này. Sáng nay thức dậy, hai chân ta run rẩy đến mức không đứng vững, nơi giữa đùi sưng tấy đỏ hồng, ngay cả trên tay cũng lấm tấm dấu vết ửng đỏ. Toàn bộ đều là tội nghiệt của hắn. Bên kia, Tiêu Nhược Cảnh tức giận đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi mà nhìn lão phu nhân. Tổ mẫu, sao người có thể lấy chuyện này ra làm trò đùa? Người có biết khi ở Dương Châu nhận được tin người trọng bệnh, cháu đã lo lắng đến nhường nào không? Lão phu nhân thấy chuyện giả bệnh bị vạch trần, cũng chẳng buồn che giấu nữa. Bà hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường. Nếu không phải vì con cứ khăng khăng không chịu lấy vợ thì ta cần gì phải làm thế? Con đã 23 rồi, những nam nhân khác bằng tuổi con cái cũng đã có vài đứa rồi đấy. Tiêu Nhược Cảnh xưa nay yêu thích tự do, chỉ đam mê rong chơi khắp trốn. Đối với chuyện thành gia lập thất, hắn chẳng hề có chút hứng thú nào. Lần này bị lão phu nhân đùa bỡn một phen, hắn tức giận thật sự, quăng đũa xuống bàn, xoay người bước đi. Lão phu nhân vội vàng gọi giật lại, con đi rồi, Khanh Khanh phải làm sao đây? Bước chân Tiêu Nhược Cảnh khựng lại, hắn quay đầu nhìn lão phu nhân, khóe môi hiện lên ý cười trào phúng. Từ đầu đến cuối, Từ Khanh chỉ là người con mời đến để diễn kịch mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn sải bước rời đi. Để lại lão phu nhân tức đến nỗi than trời than đất, mắng hắn bất hiếu. Tống Nhược Vi có lẽ thấy bầu không khí quá mức lúng túng, vội vàng nhỏ giọng nói. Ta đi xem Tiêu công tử một chút, rồi nhanh chóng chạy theo. Vậy là, bữa cơm này xem như tan thành mây khói. Sáng sớm tinh mơ, lão phu nhân đã bị chọc tức đến no bụng rồi. Cách chương.